Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, Sơn Trang người tới. Không biết phủ chủ có thể bỏ qua cho hổ tử lưu hắn một đầu tiện mệnh. Lưu Lỗi nắm lấy cơ hội, khom người thở dài khẩn cầu. Tề Nhận thở dài nói: Như việc này ta có thể làm chủ, tha cho hắn một mạng cũng không sao. Đáng tiếc, hắn đắc tội ngay cả ta đều đắc tội không dậy nổi người. Hắn kết cục đã chú định. Lưu Lỗi sau khi đứng dậy, nhìn xem Tề Nhận biểu lộ, bất đắc dĩ nói ra: Không nghĩ tới, vậy mà như thế, xem tới ta đoán sai. Hồ tử trên thân tổn thương cũng không phải là phủ chủ gây thương tích. Ai, xem tới vị kia tiên sư, lai lịch không đơn giản a. Hồ tử bại không oan, tiên sư lúc ấy giữ lại một mạng, có thể thấy được tiên sư nhân từ. Nhìn Tề Nhận không có nói tiếp ý tứ, Lưu Lỗi biết rõ hồ tử sau cùng cơ hội sống đã không còn. Tề Nhận đây là muốn mượn hồ tử mệnh đến giao hảo vị kia tiên sư a. Hồ tử, ta đã cố gắng qua, xin lỗi rồi, cuối cùng vẫn là không có thể cứu ngươi. Lưu Lỗi thở dài nói, vừa rồi phủ chủ hỏi ta mong muốn kiểu chết, đây coi như là phủ chủ cho Lưu Mỗ sau cùng ban ân đi. Lưu Mỗ thỉnh cầu ngài tự thân xuất thủ, dùng cương khí sẽ tải kích xuống dưới đánh chết, để cho Lưu Mỗ trước khi chết cảm thụ một chút, để cho Lịch Đại Bang chủ sinh lòng sợ hãi cương khí rốt cuộc là cái gì, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, dạng này Lưu Mỗ cũng chết cũng không tiếc. Tề Nhận nhẹ gật đầu nói, như ngươi mong muốn. Tề Nhận tay phải xuất hiện một cái thanh sắc cương khí tầng. Lưu Lỗi sau khi thấy lập tức độ cao cảnh giác, vận dụng toàn thân nội kình tiến hành phòng ngự, chỉ cảm thấy hoa mắt. Tề Nhận đã đến trước người hắn, Lưu Lỗi còn chưa kịp phản ứng, Tề Nhận liền một trường ấn tại hắn ngực trái. Lưu Lỗi cảm giác một luồng bạo liệt năng lượng tiến nhập trái tim của hắn, tại trái tim của hắn trung tâm nổ tung lên, đem hắn trái tim nổ thành mảnh vụn. Tốt, lợi hại. Lưu Lỗi phun từng ngụm máu tươi, ngã xuống, đỏ tươi huyết dịch chảy đầy đất. Trên mặt đất hồ tử lúc này đột nhiên nổ lên, gào thét lớn, thạch đầu ca, chỉ tinh âm về Tề Nhận. Tề Nhận đi sau mà động trước, tại hồ tử đứng dậy đâm về trong nháy mắt, liền thân ảnh khẽ động đến hắn bên cạnh thân, bao trùm thanh sắc cương khí tay phải, một trường ấn tại đỉnh đầu hắn. Hồ tử thất thiết chảy máu, ngã xuống đất mà chết. Tề Nhận thân ảnh lóe lên, một lần nữa về tới trên chỗ ngồi, đối Thanh Tùng nói, đem thi thể xách ra ngoài xử lý, liên hệ Hắc Lân Bang, xóa đi Ngọa Hổ Bang, tầng quản lý một tên cũng không để lại. Lịch Đại Bang chủ lưu lại ghi chép, tiêu hủy. Thanh Tùng nghe xong lập tức lĩnh mệnh, tiến lên xách theo Lưu Lỗi cùng hồ tử hai người thi thể ly khai. Tề Nhận nhìn xem quỳ trên mặt đất, ngơ ngác nhìn xem Lưu Lỗi sau khi chết lưu lại vũng máu ngẩn người. Ánh mắt bên trong có tiếc hận, thống hận, tự trách các loại thần sắc phức tạp. Tề Trương, Tề Nhận thần sắc trên mặt càng lạnh hơn mấy phần. Thế nào, đang trách cứ vi phụ giết ngươi trung thành tuyệt đối thuộc hạ? Đầu tiên là Thanh Phong, phía sau là Lưu Lỗi, lại là hắn Ngọa Hổ Bang. Năm nào ban đầu từ phụ thân trong tay tranh thủ thế lực lập tức toàn bộ đã mất đi. Hắn thủ hạ thân tín bởi vì phụ thân từng tái hoặc giáng chức hoặc chết ly khai hắn. Nhất là Lưu Lỗi, cái này trước đây chỉ là nhìn xem thuận mắt tùy ý một lựa chọn, hôm nay mới phát hiện vậy mà như thế trung tâm, thậm chí vì trung nghĩa không thương tiếc tự thân tính mệnh. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này trung thành tuyệt đối thủ hạ đâu. Loại kia vừa nhận được liền bị hủy diệt cảm giác, làm sao có thể để cho hắn không khó quá. ôm theo sử dụng cương khí chi uy liên tục đánh chết Lưu Lỗi người khác, phụ thân hình như so trước kia càng thêm uy nghiêm. Tề Trương không dám chậm trễ chút nào, đối mặt phụ thân hỏi ý, lập tức thu thập xong tâm tình đáp lễ trả lời chắc chắn nói: "Hài nhi không dám, không dám, liền là có." Tề Nhận trong lòng hết sức thất vọng, thế nhưng chỉ có hắn một cái người thừa kế, hắn có thể làm sao? "Hừ, việc này mặc dù là ngươi vô tâm chi thất, bất quá việc này đã phát sinh, tiên sư nơi đó liền không thể không có một cái nào giao phó. Vì phụ liền phạt ngươi cùng Thanh Hà, Thanh Trúc bọn hắn cùng một chỗ, phục thị tiên sư đi." Thanh Hà, Thanh Trúc hai người lặng lẽ liếc nhau, rõ ràng lão gia đồng thời không hề từ bỏ nhị thiếu gia. Y nguyên 10 phần coi trọng hắn, nếu như là nhị thiếu gia cùng tiên sư tiếp xúc nhiều sau đó, có mấy phần hương hỏa chi tình, lấy tiên sư năng lực, đối nhị thiếu gia đến có nhiều tốt nghiệp nơi a. Làm như vậy không chỉ có thể hóa giải nhị thiếu gia cùng tiên sư ác liệt quan hệ, còn có thể để cho tiên sư trở thành nhị thiếu gia nghi trưởng. Thật là nhất cử lưỡng tiện a. Lão gia vì nhị thiếu gia thật là nhọc lòng a. Thanh Hà nhìn xem quỳ gối bên cạnh nhị thiếu gia, nghe được lão gia đều trừng phạt sau đó, cứng cổ nhìn chằm chằm lão gia, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, như bị hít khuất nhục bộ dáng, trong lòng cảm thán nói, cũng không biết nhị thiếu gia lúc nào mới có thể hiểu lão gia một mảnh dụng tâm lương khổ a. "Phụ thân, hài nhi ngã đỗ đã làm sai điều gì, lại để cho phụ thân như thế nhẫn tâm? Phụ thân, ngài quả thật phải như thế làm tiện hài nhi sao? Nếu thật sự là như thế, mời phụ thân ân chuẩn, để cho hài nhi tự quyết đi, cho hài nhi giữ lại sau cùng thể diện." Tề Nhận nghe xong tức giận đến tay phải hiện ra thanh sắc cương khí, một trường vỗ tại bên cạnh trên mặt bàn ấn ra một cái trường ấn, dọc theo trường ấn, từng đầu vết rách bắt đầu tràn ra khắp nơi, trong chốc lát, cái bàn, hống một tiếng tan thành từng mảnh, hỗn trướng, nương theo cái bàn tan ra thành từng mảnh âm thanh, kiềm chế cực kỳ tiếng giống giận dữ từ Tề Nhận trong lòng phun ra. Tề Nhận hai mắt xích hồng, trên mặt thịnh nộ chi sắc nhìn chằm chằm Tề Trương, tựa như những người mà phệ mãnh hổ, trên thân khí thế bàng bạc, dọa phòng khách cả đám các loại cùng nhau quỳ rạp xuống đất, đem đầu chôn thật sâu tại hai tay bên trong, làm đà điểu. Ở phòng khách không khí sắp hít thở không thông thời điểm, một cái trêu tức thanh âm từ ngoài cửa truyền đến: "Nhị ca, thật lớn uy phong a." Một tiếng này trêu tức, lập tức để cho Tề Nhận khí thế thu liễm, trên mặt không đổi chi sắc nhìn về phía cửa ra vào. "Tề Triệt, sao ngươi lại tới đây?" Một cái thân mặc lục sắc ưng văn trường bào chừng 30 tuổi phóng đãng không bị trói buộc nam tử trung niên, vẻ mặt cợt nhả từ ngoài cửa đi vào cửa, hướng về phía Tề Nhận sau khi hành lễ nói ra: "Ngươi cũng phát linh ưng truyền tin, tộc lão hội có thể không phái người xuống tới sao? Không chỉ có là ta, còn có Hoành Thúc cùng Tống Thúc Công, hai vị tộc lão cũng cùng theo đến đây. Ta tuổi trẻ, đi đứng nhanh, tới trước một bước, bọn hắn chân sau liền đến. Thanh Hà, Thanh Trúc chờ ở tràng thanh y vệ." Lập tức duy trì tư thế quỳ chuyển thân hướng Tề Triệt hành lễ: "Gặp qua Tam lão gia." Tề Trương lập tức đứng dậy, hướng Tề Triệt hành lễ: "Gặp qua Tam thúc." Tề Triệt tùy ý gật đầu đáp lễ sau đó, nhìn xem Tề Trương, dùng thương hại ngữ khí lắc đầu nói ra: "Ta nếu như là không tới, thật đúng là không nhìn thấy một màn này cho hay a." "Trương Nhi, Tam thúc hôm nay mới biết, ngươi dưới chân núi vậy mà quá khó như vậy. Trương Nhi, nói thật, không chỉ có là ngươi, ta hiện tại cũng nghiêm trọng hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không nhị ca con ruột. không chỉ có ngươi chưa thấy qua làm như vậy tiện con trai mình người. Ta cũng chưa thấy qua a. Thật là thêm kiến thức. Đột nhiên, Tề Triệt giống như có cái gì kinh người phát hiện đồng dạng. Đại Hô Tiểu Khiếu qua lại chỉ vào Tề Trương cùng hắn mặt. Hoảng sợ nói, a, Trương Nhi, ngươi nhìn, hai ta bộ dạng như thế giống như, việc này thật là có thể là thật. Ngươi sẽ không thật không phải nhị ca hài tử, mà là hài tử của ta đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.